Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, sinh tử chưa biết. Trúc Hoàng cười lạnh, không nhúc nhích chút nào. Lúc này, đứng ở Trúc Hoàng bên cạnh một tên Âu phục nam tử đột nhiên ra tốc, trực tiếp hướng phía Hạ Mộc Đồng phóng đi. Mắt thấy đối phương cấp tốc tới gần, Hạ Mộc Đồng cắn răng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bóp lấy cò súng, phanh một tiếng. Khi súng vang lên trong nháy mắt, tên kia thẳng tắp cuồng xông Âu phục nam tử mãnh liệt xoay người. Một cái hoàn mỹ né tránh, viên đạn cơ hồ dán hắn áo góc bay qua. Tránh thoát, Hạ Mộc Đồng ngơ ngác nhìn tên kia Âu phục nam tử. Nhất thời cứ thế ở tại chỗ, nàng làm sao đều không nghĩ tới, lại có người có thể né tránh viên đạn. Cái này đến kinh khủng bực nào sức quan sát cùng năng lực phản ứng. Giờ phút này, Âu phục nam tử đã ép tới gần. Hạ Mộc Đồng bưng súng lục, ngón tay hơi bóp, chuẩn bị lần nữa xạ kích. Thế nhưng là, còn chưa kịp bóp cò, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp đưa tay súng đập bay ra ngoài. Đã mất đi súng uy hiếp lực, Hạ Mộc Đồng trong lòng trầm xuống, vội vàng vung xuất một quyền, vững vàng đón đỡ công kích của đối phương. Hai quyền chạm nhau, Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tuôn ra mà đến, tựa như quét sạch sóng biển, đánh thẳng vào thân thể của nàng thể. Mất thăng bằng, Hạ Mộc Đồng thân thể ngửa ra sau, liền lùi lại 3-4 bước, cái này mới đứng vững gót chân. Nhìn thấy Hạ Mộc Đồng ổn định thân thể, Âu phục nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một quyền này của hắn lực lượng không thể coi thường, chỉ có địa bảng cao thủ mới có thể tiếp được. Thế nhưng là, trước mắt nữ cảnh sát này xem xét cũng không phải là người tập võ, lại có thể chọi cứng ở công kích của hắn, thật đúng là không đơn giản. Đau quá, Hạ Mộc Đồng hơi cau mày đầu, cổ tay càng không ngừng chuyển động. Vừa rồi một quyền kia đối với cùng xuống tới, toàn bộ cánh tay trở nên đau nhức vô cùng, một điểm khí lực đều đề không nổi tới. May mắn nàng tiếp thụ qua thượng đế tổ chức cải tạo thí nghiệm, thân thể khác hẳn với thường nhân, lực lượng phi thường cường đại. Bằng không mà nói, vừa mới một quyền kia đủ để cho tay của nàng cánh tay đứt gãy. Không đợi Hạ Mộc Đồng phát động thế công, tên kia Âu phục nam tử phi thân vọt lên, trong nháy mắt bước đến trước người của nàng, song quyền như song long xuất hải, khí thế cuồng mãnh, thẳng tiến không lùi, hướng thẳng đến Hạ Mộc Đồng đánh tới. Tuy nhiên có được khác hẳn với thường nhân lực lượng, nhưng Hạ Mộc Đồng phương diện khác cũng không thể cùng cao thủ chân chính so sánh. Trong nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng, cái kia hai quyền đã đánh vào trên người của nàng. Kình lực bắn ra, Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, trực tiếp từ dưới đất bay lên, đâm vào chiếc kia xe tù trên thân xe, trùng điệp ngã xuống khỏi tới. Thừa dịp này thời cơ, Âu phục nam tử lần nữa xông lên trước, nắm đấm từ trên xuống dưới, hướng phía Hạ Mộc Đồng đầu đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, đoán chừng Hạ Mộc Đồng sẽ tại chỗ bỏ mình. Gỗ Đồng, nhìn thấy Hạ Mộc Đồng gặp phải nguy hiểm, Lăng Trần sắc mặt đại biến, vội vàng di chuyển hai chân, hướng Hạ Mộc Đồng vị trí cuồng chạy tới. Thế nhưng là, chạy suốt không bao xa, tên kia tóc hoa dâm Âu phục nam tử đã ngăn cản lại hắn đi đường. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, thông qua vừa mới giao thủ hắn đã phát hiện, người trước mắt này thân thủ phi thường lợi hại, tuyệt đối là địa bảng bài danh 5 vị trí đầu cao thủ. Lấy hắn thực lực trước mắt, không có khả năng thoát khỏi đối phương dây dưa. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Hạ Mộc Đồng bị giết giờ khắc này? Lăng Trần tâm lý rất là tự trách, vốn là muốn lợi dụng Trúc Hoàng dẫn xà xuất động, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Ai ngờ đến Lăng Bắc Xuyên vậy mà lại phái xuất nhiều cao thủ như vậy tới cứu Trúc Hoàng. Nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới điểm này. Dừng tay. Đúng lúc này, một cái lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Mở miệng chính là Trúc Hoàng. Nghe được tiếng quát của hắn truyền đến, tên kia đang chuẩn bị chấm dứt Hạ Mộc Đồng tính mệnh Âu phục nam tử lập tức dừng nắm đấm. quay đầu nhìn nhanh chân đi tới Trúc Hoàng, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Trúc Hoàng không nói gì, tự mình đi đến Hạ Mộc Đồng trước người. Hạ cảnh quan, nhận được trước ngươi chiếu cố, ta cảm thấy ta hẳn là hồi báo hạ ngươi. Nói, Trúc Hoàng cúi người, từ Hạ Mộc Đồng bên hông nhổ ra một thanh dao găm. Nhìn lấy lưỡi đao sắc bén, Trúc Hoàng dữ tợn cười một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung lên. Ở Hạ Mộc Đồng ánh mắt kinh sợ bên trong, chuôi này dao găm hung hăng đâm vào thân thể của nàng thể. Chỉ một thoáng, máu tươi văng khắp nơi. Hạ Mộc Đồng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lăng Trần, Trúc Hoàng chuyển qua đầu, nhìn cách đó không xa bị cuốn lấy Lăng Trần, cười lạnh nói ra, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ta sẽ đem người bên cạnh ngươi từng cái giết chết. Nàng chỉ là cái thứ nhất, trừ phi ngươi chết, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi thể biết cái gì là thống khổ tư vị. Nói xong, Trúc Hoàng vung tay lên, nhẹ quát nói, chúng ta đi. Nhìn lấy đón xe bỏ trốn Trúc Hoàng bọn người, Lăng Trần gắt gao nắm nắm đấm, nhai tí đều nứt, bờ môi đều nhanh cắn chảy ra máu. A, hắn lớn tiếng gầm thét, phát tiết phẫn nộ của mình cùng hận ý. Lăng Trần, nghe được Hạ Mộc Đồng tiếng rên rỉ truyền đến, Lăng Trần rốt cục khôi phục một tia lý trí, vội vàng chạy đến Hạ Mộc Đồng bên người, ôm nàng đầu, ân cần nói ra, đừng sợ, ngươi không có việc gì, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ta khả năng không chịu nổi. Hạ Mộc Đồng há to miệng, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi càng là không có một tia huyết sắc. Đừng, ngàn vạn khác từ bỏ, chịu đựng, ngươi nhất định có thể làm. Lăng Trần một bên kêu, một bên ôm lấy Hạ Mộc Đồng thân thể mềm mại, ở ven đường ngăn cản một cỗ taxi, cấp tốc hướng bệnh viện tiến đến. Hơn 10 phút đi qua, Hồ Phi, Khương Hào còn có Nam Vinh Hạo mang người chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy ngồi trong hành lang Lăng Trần, Khương Hào vội vàng chạy tới, hỏi, Trần ca, hạ cảnh quan tình huống thế nào, không biết rõ. Lăng Trần trả lời một câu, quay đầu nhìn Hồ Phi hỏi, mập mạp, có hay không tra được tung tích của bọn hắn, ta đã phái người bóng tối bên trong theo dõi. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ có kết quả. Đi, vô luận như thế nào, lần này tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Trần ca, cái kia hạ cảnh quan làm sao bây giờ, Nam Vinh Hạo hỏi. Lăng Trần trầm giọng nói, ta cùng sở cảnh sát liên lạc qua, bọn hắn rất nhanh sẽ phái người tới. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là Trúc Hoàng, khác trước mặc kệ, nếu để cho Trúc Hoàng chạy trốn, cái kia hạ cảnh quan giao ra hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Giờ phút này, mấy chiếc xe con chậm rãi lái vào một ngôi tiểu khu. Cửa xe mở ra, Trúc Hoàng khi trước đi xuống, những người khác lần lượt theo ở phía sau. Đi ra không có mấy bước, Trúc Hoàng đột nhiên dưới chân mềm nhũn, bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Trúc tiên sinh, người thế nào? Mấy tên Âu phục nam tử liền tranh thủ Trúc Hoàng giúp đỡ bắt đầu. Trúc Hoàng ho khan vài tiếng, ngữ khí hư nhược nói ra, không có việc gì, chỉ là bị những cảnh sát kia đánh một trận, đem Trúc tiên sinh đỡ vào trong nhà. Chờ một chút, Trúc tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Lão ca, Trúc Hoàng gọi nói, ta ở. Một tên Âu phục nam tử đi ra, lấy tấm che mặt xuống, hỏi, Trúc tiên sinh có việc muốn phân phó sao? Trúc Hoàng nhìn đối phương nói, Lăng Trần bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại khẳng định ở tìm kiếm khắp nơi tung tích của chúng ta. Người phái người đi xem một chút có hay không cái đuôi. Nếu là có người theo dõi trực tiếp giết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.